Chương 1298, ta nhưng là muốn danh dương thiên hạ nhân, 4. Trước kia còn tưởng rằng Hoa Tưởng Dung lợi hại, bây giờ xem ra, cùng chúng ta Diệp Đại Thần so sánh, thật sự là kém xa. Trung quanh thanh âm xì xào bàn tán, đột nhiên truyền vào Hoa Tưởng Dung trong tai. Nàng bỗng nhiên siết chặt hai tay, đôi mắt xích hồng, chua xót nước mắt cơ hồ muốn trào ra. Nhưng nàng đến cùng là kiêu ngạo, ngạnh sinh sinh đem nước mắt của mình nén trở về. Nàng không tin, nàng tuyệt không tin tưởng, mình sẽ thua bởi kia cái gì Diệp Lương Thần. Nàng thế nhưng là Ngân Vũ cung đệ nhất nhân, là người người kính ngưỡng thiên tài đại sư tỷ, nàng làm sao lại thua cho một cái không có danh tiếng gì tiểu lâu la đâu. Đúng lúc này, Trần Bình cùng Ngô Quý đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, phát ra một tiếng kinh hô. Diệp Đại Thần đám người giật mình, vội vàng thuận hai người ánh mắt nhìn. Chỉ thấy Linh Lung tháp cổng, một cái áo xanh mang mặt nạ thiếu niên đang từ trong tháp chậm rãi đi ra. Thần hy rơi vào nàng nửa bên trần trụi trên mặt. Lộ ra làn da so sứ trắng còn muốn nóng ánh sáng long lanh, thổi qua liền phá. Có nhân hít vào một ngụm khí lạnh, khó có thể tin nói, Diệp Lương Thần niên kỷ lại nhỏ như vậy, đây rõ ràng so Hoa Tưởng Dung còn nhỏ hơn tới mấy tuổi a, hắn đến cùng là thế nào leo đến Linh Lung bảng trước ba. Hoa Tưởng Dung lại là so với bọn hắn tất cả mọi người chấn kinh. Dù là thiếu niên ở trước mắt che mặt thấy không rõ dung nhan, nhưng chỉ nhìn thân hình da thịt, liền biết tuổi của hắn rất nhỏ. Mình không những đã mất đi Linh Lung nguyện, còn bại bởi dạng này một thiếu niên, cái này sao có thể. Hoa Tưởng Dung đột nhiên tiến lên một bước, cất cao thanh âm, ngươi chính là Diệp Lương Thần. Mộ Nhan nhìn thấy Hoa Tưởng Dung xuất hiện ở đây, cũng là kinh ngạc nhíu mày. Sau đó hai tay vào ngực, tự tiếu phi tiếu nói, phải thì như thế nào, không phải lại như thế nào. Ngươi nếu là Diệp Lương Thần. Hoa Tưởng Dung cắn răng từng chữ nói, ta muốn hướng ngươi khiêu chiến Diệp Lương Thần. Lúc này nơi đây, ngươi có hay không đảm lượng cùng ta mặt đối mặt chiến một trận. Lời vừa nói ra, Linh Lung tháp trước toàn bộ trên quảng trường đều kích động. Mộ Nhan có chút meo lại mắt, liễm diễm hoa đảo mắt sóng nước liễm diễm, ẩn chứa nguy hiểm quan mang. Cái này Hoa Tưởng Dung, tiêu nhớ nàng nam nhân coi như xong. Thế mà còn dám phong rơi Diêu Quang phân viện, để sư huynh của nàng đệ thụ thương. Ha ha, khoản nợ này, là nên hảo hảo tính toán. Tốt, Mộ Nhan giơ tay lên. Tản ra thất thải quang mang thất tuyệt kiếm xuất hiện tại trong tay nàng, đã ngươi muốn tự rước lấy nhục, vậy liền như ngươi mong muốn. Lần này, quảng trường là thật sôi trào. Đám người phát đưa tin phụ lục phát đưa tin phụ lục. Đánh cược chú đánh cược chú. Đều đang suy đoán cuộc tỷ thí này đến cùng ai có thể thắng. Khẳng định là Diệp Lương Thần. A Diệp Lương Thần thế nhưng là Linh Lung bảng bên trên thứ 3, Hoa Tưởng Dung cũng bất quá thứ 9, làm sao so A vậy cũng không nhất định. Diệp Đại Thần leo lên một buổi tối Linh Lung tháp, linh lực tiêu hao rất lớn, nói không chừng liền bị Hoa Tưởng Dung lợi dụng sơ hở. Đúng à, huống chi Hoa Tưởng Dung là Ngân Vũ cung xuất sắc nhất đệ tử, trên tay pháp bảo vô số, Diệp Đại Thần thật đúng là không nhất định là nàng đối thủ. Ta cược Diệp Lương Thần sẽ thắng. Ta cược Hoa Tưởng Dung ai nha, chúng ta phân viện những người kia làm sao còn chưa tới a, đặc sắc như vậy so tài cũng nhanh bắt đầu. Một khắc đồng hồ sau, Linh Lung tháp trước rơi xuống phi thuyền phi kiếm càng ngày càng nhiều, vô số người đều liều mạng hướng nơi này đuổi, chỉ hy vọng có thể nhìn thấy trận này Linh Lung bảng mạnh nhất tân sinh chi tranh khoáng thế chi chiến. Nhưng mà, những người này một đuổi tới Linh Lung tháp, lại cả đám đều trợn tròn mắt. Thấu chương xong.